hôn sai 55 lần. Chương 636. Cố Khuynh Thành thẳng thắn, 16. Góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành chưa bao giờ biết vẻ mặt một người lại có thể muôn màu muôn vẻ đến tình trạng này. Cô nghĩ, nếu không phải cô nghe lén Trình Tả Ý cùng bạn cô ta đối thoại, cô nghĩ cô thật chỉ cho là Trình Tả Ý là gặp cô, bởi vì trùng hợp mới có vẻ mặt như vậy. Cố Khuynh Thành vẫn như cũ dùng vậy vẻ mặt trầm tĩnh, đối mặt với Trình Tả Ý. Cô còn đang suy nghĩ thời điểm trước kia, mỗi lần Trình Tả Ý dùng giọng nói vui mừng như vậy cùng chính mình chào hỏi, chính mình luôn rất là thân thiết cùng cô ta tán gẫu, khi đó, cô ở đáy lòng Trình Tả Ý có phải hay không chính là một kẻ ngu rất buồn cười. Trình Tả Ý chờ giây lát thấy Cố Khuynh Thành không nói gì, liền khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt hơi thu liễm một chút, sau đó quét đến bụng cô, vui mừng biến thành kinh ngạc. Khuynh Thành, cô mang thai, giả bộ cái gì à? Cô ta theo dõi cô cùng đường thời như vậy, đã sớm thấy cô lớn bụng đi, cần gì bây giờ còn giả dạng mới vừa gặp phải kinh ngạc như vậy. Cố Khuynh Thành không nhịn được khẽ cười một cái. Trình Tả Ý, ban đầu cô làm sao lại học kinh tế? Tại sao không có đi học diễn xuất? Cố Khuynh Thành trong lời nói mang theo giễu cợt rõ ràng, nụ cười trên mặt Trình Tả Ý trong nháy mắt biến mất, ánh mắt cô ta hơi mang theo vài phần vô tội nhìn Cố Khuynh Thành, có chút kinh ngạc nháy mắt hai cái, âm điệu mở miệng, vẫn cái chủng loại ôn nhu kia. Khuynh Thành, cô làm sao vậy? Cố Khuynh Thành vẫn cảm thấy chính mình từng tại trước mặt đường thời, rất biết che giấu, nhưng là bây giờ cô gặp phải Trình Tả Ý, mới biết được cái gì gọi là gặp sư phụ. Mình những thứ kia che giấu chính là đồ chơi con nít, bằng không cũng không trở thành mỗi lần, đều có thể ở trước mặt đường thời bại lộ mục đích của mình. Cố Khuynh Thành ha hà hai tiếng, có chút lười cùng Trình Tả Ý vòng vo, cô gọn gàng dứt khoát chạy thẳng tới chủ đề. Trình Tả Ý, cô theo tôi cùng đường thời đi dạo lâu như vậy, cô có mệt hay không? Trình Tả Ý vẫn cho là chính mình giấu giếm vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng Cố Khuynh Thành đã sớm phát giác cô, sắc mặt cô ta khẽ trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng là rất nhanh liền bị chính cô ta ổn định, trên mặt của cô ta vẫn là cái loại vẻ mặt không hiểu ra sao, giống như không biết Cố Khuynh Thành rốt cuộc đang nói cái gì, âm điệu mềm mại buồn bực nói. Khuynh Thành, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Thật không hiểu sao, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên đem chuyện mình nghe lén được tự thuật đi ra ngoài. Cô nói, đường thời sao? Tôi cùng anh có khỏe không? Buổi tối hôm qua chúng tôi còn cùng nhau ăn cơm. Theo Cố Khuynh Thành gần từng chữ tái diễn ra, mặt Trình Tả Ý từng điểm trở nên khó nhìn. Một người mặt dày mày dạn, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng đàn ông, tôi có chỗ nào cần để cô ta vào mắt. Nói thật lòng, ngược lại tôi thật sự đã nhẫn Cố Khuynh Thành rất nhiều năm, thời đại học tôi đã bắt đầu chán ghét cô ta. Sắc mặt Trình Tả Ý, khó nhìn tới cực điểm, rốt cuộc khôn thể giả bộ làm bạn bè tốt được nữa. Cố Khuynh Thành cười lạnh một chút, Trình Tả Ý, nếu không phải hôm nay, tôi vừa vặn nghe lén được cô nói những lời đó, tôi thật đúng là không biết thì ra là cô từ thời đại học liền ghét tôi như vậy. Cố Khuynh Thành nói xong câu đó, trong lúc bất chợt nói thêm. Nga, không đúng, hẳn là tôi mới biết được thì ra là cô thích đường thời. Cách chương.